Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 264, âm mưu, sao phải sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ nhìn thấy cái kia long tộc lão tổ trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, rất không nghĩ đến long tộc dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một vị cao thủ chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cùng hắn tương đương, này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Lục Nhĩ cười hỏi, nghe đồn bên trong tổ long có một cái đệ đệ chính là ngũ trảo kim long xuất thân, tên là Ứng Long, chính là đạo hữu chứ? Ứng Long nghe xong, hồi đáp. Chính là bần đạo, năm đó lượng kiếp sau khi đại ca ngã xuống, ta cũng bị thương nặng, lại nhân nghiệp lực liên lụy, không thể không ẩn cư bế quan, nhàn rồi lực trả lại sạch sẽ sau khi ta mới xuất quan, đáng tiếc long tộc từ lâu nay không phải trước kia so với, đáng tiếc năm đó đại ca đem long tộc lớn mạnh đến như vậy mức độ ta nhưng vô lực bảo vệ, thực sự là có phụ đại ca nhờ vả. Nói đến đây, Ứng Long ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất lợi kiếm bình thường có thể đâm thủng tâm linh, nhìn Lục Nhĩ, Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Lục Nhĩ đạo hữu, lão sư ngươi tuy rằng chính là hỗn nguyên cường giả, nhưng bởi vậy muốn đạp lên ta long tộc tôn nghiêm, nhưng là vọng tưởng, hôm nay nếu là ngươi không cho ta long tộc một câu trả lời, vậy thì chưa có trách ta không khách khí. Ứng Long ra trận làm cho tất cả mọi người đều rất là kinh ngạc, không nghĩ đến long tộc lại vẫn ẩn giấu này như thế một vị tu vi cao thâm lão tổ, chỉ là Ứng Long thái độ làm cho bọn họ rất bất ngờ, mặc dù có thêm hắn như thế một vị chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, vậy thì như thế nào, nếu là chọc giận Minh Hà, e sợ Minh Hà cũng sẽ không phòng chừng cái gì, đến thời điểm long tộc ắt sẽ có ngập đầu tai ương. Chẳng lẽ có thánh nhân ở sau lưng chống đỡ long tộc hay sao? Nhưng mặc dù có thánh nhân ở sau lưng, e sợ đến thời điểm long tộc tình cảnh cũng không thể lạc quan, hơn nữa Minh Hà một người liền tương đương với bốn tôn thánh nhân, càng khỏi nói trên tay hắn còn có một vị hỗn nguyên con rối, muốn đối phó Minh Hà, vậy ít nhất cần năm vị thánh nhân, lẽ nào bên trong hồng hoang càng có nhiều như vậy thánh nhân chống đỡ long tộc hay sao? Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, tiếp dẫn nhìn Đông Hải cảnh tượng, hướng về mặt tươi cười tiếp dẫn hỏi. Sư đệ, ngươi tại sao vào lúc này gây xích mích? Ứng Long cùng Lục Nhĩ đối đầu, còn nói chống đỡ long tộc chúng ta nguyên bản cũng đã cùng Minh Hà kết xuống thù hận, hiện tại lại gây xích mích long tộc cùng hắn trở mặt, đến cuộc chiến phong thần lúc Minh Hà nhất định sẽ trước tiên đối với ta Tây Phương giáo ra tay. Chuẩn đề cười nói, sư huynh an tâm được rồi, sư đệ ta tự có dự định, sư huynh đừng có quên nha, lúc trước đánh lén Minh Hà có thể không chỉ hai người chúng ta, hơn nữa lần này gây xích mích long tộc cùng Minh Hà trở mặt ta cũng là có tính toán, phải biết thông thiên giáo chủ đạo trường nhưng là ở Đông Hải, trong long tộc nhưng là có không ít bái vào tiệt giáo môn hạ, nếu là Minh Hà trắng trợn tàn sát long tộc đến thời điểm nhất định cùng tiệt giáo đối đầu, vậy coi như có trò hay nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp dẫn vừa nghe, lập tức hiểu được chuẩn đề nguyên bản không có ý định bảo toàn long tộc mà là mượn long tộc gây xích mích Minh Hà cùng thông thiên đối đầu, hồng hoang bảy thánh bên trong, tuy nói lão tử tu vi mạnh nhất nhưng cầm trong tay chu tiên kiếm trận thông thiên mới là thực lực mạnh nhất, bây giờ Minh Hà đã cùng lão tử, nguyên thủy thiên tôn, hậu thổ tiếp dẫn, chuẩn đề năm vị thánh nhân không nể mặt mũi, nếu là hơn nữa một cái thông thiên e sợ Minh Hà khó có phần thắng. Bây giờ tiến thối lưỡng nan ngược lại là biến thành huyết hải, như Lục Nhĩ không cho long tộc một câu trả lời, như vậy long tộc ắt phải sẽ không giảng hòa, đến thời điểm miễn không được một trận đại chiến, đến thời điểm rất khả năng đem thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo liên lụy vào, chuyện này đối với Minh Hà rất bất lợi, như Lục Nhĩ cho bàn giao, như vậy ắt phải bị hư hỏng huyết hải một mạch cùng Minh Hà uy danh, vô danh sơn phong đỉnh. Minh Hà tự nhiên cũng nhận ra được Đông Hải thế cục biến hóa, Ứng Long thái độ đủ để giải thích hắn là được thánh nhân chống đỡ, mà gây nên mưu đồ, Minh Hà tự nhiên cũng có thể đoán được, xem ra là có người muốn đem thông thiên giáo chủ cũng lôi xuống nước, như lại thêm một cái thông thiên giáo chủ, Minh Hà thắng diện nhưng là không lớn. Nhưng Minh Hà gặp lùi bước sao? Minh Hà trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, tuy nói đây là một nước cờ hay, nhưng muốn cho Minh Hà lùi bước nhưng cũng là không thể, chu tiên kiếm trận thì lại làm sao, không phải bốn thánh mà không phá. Minh Hà đúng là rất muốn thử xem, quá mức đến cái cá chết lưới rách trở thành hỗn độn ma thần sau khi, Minh Hà chiến ý nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn khát vọng đại chiến, một hồi đại chiến kinh thiên, nghe được Ứng Long lời nói, Lục Nhĩ cũng thu lại nụ cười, Ứng Long trong lời nói ý tại ngôn ngoại hắn tự nhiên nghe được, nếu là hắn hôm nay không cho long tộc một câu trả lời, e sợ long tộc tất sẽ không giảng hòa, đến thời điểm, huyết hải cùng long tộc trong lúc đó ắt sẽ có một trận đại chiến, trận chiến này rút dây động rừng, Lục Nhĩ cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Ứng Long nhìn không còn nụ cười Lục Nhĩ, trong lòng cũng đang suy nghĩ, trước chuẩn đề thánh nhân liên hệ hắn, cho thấy Tây Phương nhị thánh đồng ý chống đỡ long tộc, hơn nữa còn đem hai loại khả năng nói cho Ứng Long, bây giờ long tộc có thể nói đã đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nếu là lui nữa để, long tộc mặt mũi e sợ thật sự liền mất hết, bất đắc dĩ, Ứng Long chỉ có thể đánh cực một lần, hắn đánh cực huyết hải người cũng không phải hoàn toàn liều lĩnh người điên. Đáng tiếc, hắn đánh cực sai rồi, Lục Nhĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha, Ứng Long, trong Long tộc vẫn còn có loại người như ngươi, ngược lại cũng không tồi, có điều coi như ngươi lấy Long tộc tương cưỡng bức thì lại làm sao, ta Lục Nhĩ sao phải sợ, Na Cha không sai, ta cần gì phải cho ngươi bàn giao, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi này Long tộc lão tổ có bản lĩnh gì. Ứng Long vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt, đây là hắn dự liệu xấu nhất kết cục, lẽ nào Lục Nhĩ không biết cứ như vậy rất có khả năng cùng Tiệt giáo đối đầu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ nào hắn không một chút nào cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy sao? Ứng Long lạnh giọng nói rằng, Lục Nhĩ, ngươi cần phải hiểu rõ. Nói xong nhìn một chút Kim Ngao Đảo phương hướng, ý tứ thật giống là đang nhắc nhở Lục Nhĩ cái gì? Lục Nhĩ tuy rằng bình thường lẫm lẫm liệt liệt thế nhưng là không ngu ngốc. Ứng Long xem Kim Ngao Đảo phương hướng, tự nhiên là đang nhắc nhở hắn đừng quên Đông Hải còn có Tiệt giáo, ở Tiệt giáo tên gọi Vạn Tiên Đến Châu, bên trong không thiếu Long tộc đều bái vào Thông Thiên giáo chủ môn hạ, đại chiến đồng thời Tiệt giáo rất có khả năng sẽ bị liên lụy vào, nhưng coi như vậy thì lại làm sao. Lục Nhĩ gặp sợ lời nói, hắn liền không phải Lục Nhĩ. Lục Nhĩ mang theo cười nhạo vẻ mà nói rằng, Ứng Long, xem ra ta là nhìn lầm ngươi, ngươi cũng có điều chỉ là nhát gan bọn chuột nhắt thôi, ngươi bởi vì ngươi Long tộc có tộc nhân bái ở Tiệt giáo môn hạ, ta sẽ có kiêng dè sao? Ngươi quá coi thường ta Lục Nhĩ, dùng hết sư câu nói kia tới nói, tất cả âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối dưới đều là hư vọng, nếu hôm nay ngươi đi ra, cũng được, ta đã rất lâu không có thoải mái một trận chiến. Ứng Long hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ đến Lục Nhĩ dĩ nhiên trực tiếp đoán ra hắn dự định, hơn nữa nói thẳng nói ra, tuy nói Long tộc có không ít tộc nhân bái vào Tiệt giáo, thế nhưng Ứng Long lần này muốn mượn Tiệt giáo tên bức Lục Nhĩ thoái nhượng, vậy cũng là đang tính toán Tiệt giáo, tính toán Thông Thiên giáo chủ, nếu là Thông Thiên giáo chủ nổi giận, đôi kia Long tộc tới nói chính là ngập đầu tai ương. Kim Ngao Đảo Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn bờ biển đông tất cả, trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, cũng không phải bởi vì Ứng Long tính toán hắn, hắn biết Ứng Long không thể có gan này, chỉ sợ là một vị thánh nhân ở sau lưng ra chủ ý, hơn nữa 89 phần 10 chính là Tây Phương Nhị Thánh, đương nhiên, cũng không bài trừ là Lão Tử hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng. Bây giờ cuộc chiến phong thần chưa bắt đầu, bên trong hồng hoang thực lực mạnh nhất liền mấy Minh Hà Thứ chính là Thông Thiên giáo chủ, như lúc này hai người đối đầu, đối với hắn tam giáo tự nhiên là đại có chỗ tốt, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên rõ ràng bên trong then chốt, tuy rằng Tiệt giáo thờ phụng hữu giáo vô loại, nhưng này cũng chỉ là truyền đạo mà thôi, nếu là Long tộc muốn mượn sức hắn, vậy cũng là mơ hão, còn những Long tộc kia đệ tử, chỉ cần bọn họ không rời đi Tiệt giáo, hắn thì sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Cho tới Minh Hà, Thông Thiên giáo chủ đúng là rất có hứng thú đánh với hắn một trận, thế nhưng lúc này lại không phải lúc cuộc chiến phong thần sắp tới, Thông Thiên giáo chủ không vì mình cân nhắc cũng phải vì môn hạ đệ tử cân nhắc một hai, Tiệt giáo thế cực kỳ không sai, nhưng Tiệt giáo nhưng không chí bảo trấn áp khí vận, hơi bất cần một chút liền có thể ngã vào vạn kiếp bất phục nơi, vì lẽ đó Thông Thiên giáo chủ cũng không thể không cẩn thận cách trương.